Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 295, Huyền Thanh Vương như thế nào cũng ở đây. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, nếu thanh âm này là Thượng Quan Mặc thì tốt, nàng có thể đúng lý hợp tình xoay người, trừng mắt nhìn Thượng Quan Mặc, nói, ta thích ở trong này, ngươi quản được sao? Vấn đề là, hiện giờ thanh âm này không phải thanh âm Thượng Quan Mặc mà là Thượng Quan Thanh. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cũng không có xoay người lại. Nàng cười hắc hắc, ngăn cuống họng nói, Huyền Thanh Vương như thế nào cũng ở đây. Thượng Quan Thanh cười nhẹ, ngày hôm nay là Tết, dựa theo tập tục, đêm nay ta ở trong Thanh Loan Điện nghỉ tạm, nghe nói Phượng Khôn Cung của Hoàng hậu nay đã thành Phượng Lâm Cung đi. Hiện giờ chúng ta thật gần nhau, ở giữa chỉ cách Hồ Hàm Quang, vừa vặn tiện đường, Hoàng hậu, chúng ta liền cùng nhau trở về đi. Tô Tiểu Tiểu ếch một tiếng, sau đó cự tuyệt, vẫn cứ là không đi, hiện giờ cô nam quả nữ. Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định gièm pha không ít, thanh âm của Thượng Quan Thanh nhiều vài phần thâm ý. Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí thế hướng nàng đè xuống. Ngay sau đó, nàng còn chưa kịp phản ứng, người đã bị kéo vào phụ cận rừng cây. Tô Tiểu Tiểu hút một hơi khí lạnh, nàng vừa định nói ba chữ Thượng Quan Thanh thì cũng đã bị môi của hắn ngăn chặn. Hôn môi cách mạng che mặt, đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu hôn như thế này. Nàng trừng lớn đôi mắt, Thượng Quan Thanh đè lại Tô Tiểu Tiểu, lưng Tô Tiểu Tiểu để tại trên cây, có chút lạnh như băng. Giờ này khắc này, nàng xem rõ ràng vẻ mặt của Thượng Quan Thanh, nàng bỗng nhiên ý thức được, Thanh đã biết thân phận của nàng, đã biết Tô Tiểu Tiểu chính là Đoan Mộc Lang Hoàn, Đoan Mộc Lang Hoàn chính là Tô Tiểu Tiểu. Nàng nhắm lại hai mắt, tay cũng xoa lưng Thượng Quan Thanh, nàng khẽ thở dài một tiếng. Thanh, thân mình Thượng Quan Thanh run lên, hắn bỗng nhiên kéo xuống chiếc khăn trên mặt Tô Tiểu Tiểu. Rồi sau đó hắn cúi đầu, hung hăng hôn môi Tô Tiểu Tiểu. Hắn gầm nhẹ lên, vì cái gì? Tô Tiểu Tiểu nâng lên đầu, yên lặng nhìn hắn. Thanh, ta thích ngươi, ta thực sự thích ngươi. Ta cũng không phải có tâm lừa gạt ngươi. Cách chương.